Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 667, Minh Hà giáo chủ xuất thủ. Vân Tiêu Tiên Tử trong tay Hỗn Nguyên Kim Đấu ném đi. Đầy trời cuồng sa càn quét cuốn ngược mà ra, che khuất bầu trời, giống như một đầu hoàng hà thác nước thẳng tới bầu trời. Sau đó Vân Đạm Phong khinh cuồng sa biến mất. Vân Tiêu cùng Quan Thế Âm Bồ Tát biến mất ở trong thiên địa. Ngay sau đó Nam Mô Bì Lư Phật, Nam Mô Mã Nguyên Tôn Vương Phật, Nam Mô Pháp Giới Tôn Phật xuất thủ trấn áp huyết hải. Ô Vân Tiên mang theo vạn quân lôi đình xuất hiện, một chùy đem bọn hắn tất cả đều nhập vào hư không bên trong. Dược Sư Lưu Ly Phật cùng Đại Nhật Như Lai Phật đối kháng Kim Bằng. Di Lặc Phật Tổ xuất thủ, bị Khổng Tiên ngăn lại. Nhiên Đăng Phật Tổ tự mình xuất thủ, bị Triệu Công Minh ngăn lại. Đến tận đây Phật giáo đại năng ra hết, chấp pháp đại đội cũng tận ra. Thiên địa trải qua dung chuyển, trong biển hỗn độn không ngừng chia cắt hình thành một phương phương thế giới. Lại liên tiếp hủy diệt, Hồng Hoang đại năng nhao nhao nhìn chăm chú mà đến, nội tâm kinh hãi không thôi. Không phải một cái nho nhỏ Tây Du sao? Làm sao lại diễn hóa thành tam giới đại chiến? Liền ngay cả thánh nhân cũng từ thần du lịch thái hư bên trong tỉnh táo lại. Nhìn chăm chú lên tam giới dị biến, từng cái thật sự là không bớt lo a. Bao phủ Thúy Vân Sơn hạo đãng huyết hải hóa thành huyết vụ, che khuất bầu trời bay lên không. Huyết vụ hóa thành huyết vân, hướng phía Linh Sơn phiêu đãng mà đi. Huyết vân bên trong vô số A Tu La tung hoành, sát ý sôi trào. Ông tương đương huyết vân trước đó, một cái che lấp trung niên xuất hiện, tay cầm một thanh huyết sắc trường thương. Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát trường thương trong tay nâng lên, thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, ánh mắt thâm hàn. Trường thương đột nhiên đâm ra, ông tương đương vô biên vô hạn huyết vân nhất thời dừng lại. Sôi trào lan lộn không nghỉ, bên trong vô số A Tu La cũng tất cả đều sinh lòng vẻ sợ hãi. Tâm thần hoảng hốt, phảng phất gặp được thiên địch, lại phảng phất gặp được đế hoàng tồn tại. Tây Thiên trước cửa, Bạch cầm tay cầm huyết liên, cười ha hả nói ra, rốt cục đến ta, có thể hoạt động gân cốt một chút. Mới từ trên ghế ngồi đứng dậy, biểu lộ cứng đờ, tự nói ra, không phải đâu, sư thúc vậy mà tự mình xuất thủ. Huyết sắc vân vụ lăn lộn, một người mặc áo đen trung niên nam tử từ trong đó đi ra, lấy tay làm kiếm, tiện tay vạch một cái, một đạo lăng lệ sát lục kiếm ý xẹt qua hư không. Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát vội vàng nhấc thương ngăn tại trước mặt, quanh tương đương giết chóc kiếm khí va chạm. Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát nháy mắt bay ngược trở về, ở trên không vạch ra một đạo vạn dặm hư không thông đạo. Thời không sụp đổ, Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát nắm chặt trường thương, hai tay run rẩy, sinh lòng hoảng sợ, vội vàng ôm thương thở dài nói ra, huyết hải sinh linh sáu cánh huyết văn bái kiến Minh Hà giáo chủ. Minh Hà giáo chủ hơi hơi dương mắt, lạnh giọng nói ra, đã vì huyết hải sinh linh, nào dám ngăn cản đường đi của ta. Bá đạo không? Cũng là bá đạo như vậy, huyết hải sinh linh nhất định phải ta là tối cao. Huyết văn Phật mẫu Bồ Tát cung kính nói ra, giáo chủ, ta cũng là vì huyết hải suy nghĩ. Phật giáo chính là thánh nhân đại giáo, nội tình thâm hậu, huyết hải làm sao có thể địch. Còn mời giáo chủ nghĩ lại. Minh Hà giáo chủ lần nữa tiện tay một chảm, huyết văn Phật mẫu đồng tử co rụt lại, không dám đón đỡ, thân thể nháy mắt hóa thành vô số huyết văn tứ tán bỏ trốn. Quanh tương đương ngàn vạn kiếm khí tung hoành, tạo thành dày đặc lưới. A tương đương giáo chủ tha mạng. Giữa thiên địa vang lên huyết văn Phật mẫu Bồ Tát hoảng sợ tiếng kêu. Phốc tương đương, phốc tương đương, phốc tương đương, huyết hoa bắn tung tóe. Hư không vỡ nát một mảnh hỗn độn. Vô số huyết văn bị kiếm khí ma diệt, chỉ có giải rác mấy cái đào tẩu. Minh Hà giáo chủ tiếp tục tiến lên, bước ra một bước, sau một khắc xuất hiện tại đại lôi âm tự bên ngoài. Giờ phút này đại lôi âm bên trong chỉ có Như Lai Phật Tổ một Phật. Thần sắc có chút bối rối. Minh Hà giáo chủ giết đến tận cửa, đánh không lại làm sao bây giờ? Thực sự tương đương, thực sự tương đương, thực sự tương đương. Minh Hà giáo chủ đi vào đại lôi âm tự. Vẫy tay nói ra, Như Lai, nghe nói ngươi rất lợi hại. Trên trời dưới rất chỉ có ngươi là nhất. Đến, để ta lãnh giáo một chút Phật tổ bá đạo. Như Lai Phật tổ ra mặt run rẩy hai lần, nỗ lực giải thích nói ra. Giáo chủ, ngươi muốn nghe ta giải thích, ta cũng không biết thiết phiến công chúa là của ngài nữ nhi. Phương Tây học hỏi kinh nghiệm chính là thánh nhân sở định. Ngưu Ma Vương bắt lấy kinh người. Bần tăng cũng là hành động bất đắc dĩ. Mà lại đây hết thảy đều là Bạch Cẩm tính toán. Giáo chủ chớ có bên trong Bạch Cẩm cái bẫy. Hoang đường, Bạch Cẩm làm người chân thành thân mật. Sao lại tính toán người ta? Đừng muốn ngụy biện, hỗn độn bên trong làm qua một trận. Quanh tương đương đại lôi âm tự vỡ nát. Hai đạo kiếm khí màu đỏ như máu. Răng khắp nơi mà ra. Những nơi đi qua thời không phai mờ. Tây thiên trước cửa. Bạch Cẩm lấy tay che nắng nhìn phía xa vỡ nát đại lôi âm tự. Tiếc nuối nói ra, thánh nhân phía dưới sát phạt thứ nhất, hôm nay xem như mở mắt, chỉ là đáng tiếc, ta đại lôi âm tự a, giáo chủ làm sao liền cho ta nổ đâu. Thạch Cơ cùng Cô Lương tất cả đều nhìn về phía Bạch Cẩm. Đại lôi âm tự không phải Phật giáo sao? Làm sao biến thành ngươi? Bạch Cẩm thân ảnh lóe lên nháy mắt xuất hiện tại Linh Sơn bên trong. Đại lôi âm tự toái phiến lơ lửng ở giữa không trung. Tản ra pháp bảo linh quang. Ầm ầm tương đương sấm rền thanh âm vang lên. Rầm rầm huyết sắc bầu đỗ mưa to rơi xuống. Cùng mưa to đồng thời rơi xuống còn có vô số A-tu-la tộc. Giết hô thanh âm tại Linh Sơn bộc phát. Phật pháp nở rộ kim quang. A-tu-la nhấc lên sóng máu. Bạch Cẩm liền tranh thủ đại lôi âm tự toái phiến thu hồi. Tuy nhiên vỡ vụn nhưng là vẫn rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ta trước hỗ trợ thu. Bạch Cẩm thu đại lôi âm tự về sau. Tại Linh Sơn đi dạo. A tương đương nơi này có một khối dược viên. Hiện tại Linh Sơn đang đại chiến. Vạn nhất bị phá hủy làm sao bây giờ? Ta trước giúp Phật tổ thu. Nơi này có một chỗ linh trì. Dòng máu rơi vào linh trì bên trong. Đem linh trì đều ô nhiễm. Như vậy sao được? Ta trước giúp Phật tổ thu. Nơi này vậy mà là trúc tía. Không phải nói trúc tía đều tại Nam Hải sao? Toán, mặc kệ, trúc tía ngâm trong dòng máu cũng không tốt. Ta trước giúp Phật tổ thu. U tương đương lại còn nuôi nhiều như vậy tiểu động vật. Phật giáo thật là có ái tâm. Nhìn xem rất mập, tại máu này trong mưa cũng đừng sinh bệnh. Ta trước giúp Phật tổ thu lại. Nơi này còn có một tòa thần khoáng bảo khố. Vạn nhất bị huyết hải ăn mòn làm sao bây giờ? Ta trước giúp Phật tổ thu lại. Chấm chấm, Bạch Cẩm đem Linh Sơn đi dạo một mấy lần. Như vào trốn không người. Đại chiến A-tu-la cùng Phật giáo Phật Đà Bồ Tát đều phảng phất không thấy được hắn. Tại trong chiến loạn cứu vãn đông đảo thiên tài địa bảo về sau. Bạch Cẩm mới thảnh thơi rời đi. Quay lại thiên đình. Thiên đình bên trong, Bạch Cẩm dẫn theo một đầu cá chép vàng. Đi vào đâu xuất cung trước? Lớn tiếng kêu lên, sư bá bá mẫu, các ngươi có ở nhà không? Đệ tử Bạch Cẩm đến đây bái kiến. Đâu xuất cung bên trong, đang nghiên cứu đan dược thái thượng lão quân đột nhiên bừng tỉnh. Vội vàng kêu lên, kim giác ngân giác, nhanh, mau đem ta đan dược tất cả đều thu lại. Kim giác ngân giác nhất thời ở trong đại điện công việc lu. Bù lên, thu lấy đan dược, sau đó tất cả đều giấu đi. Đại điện bên trong nhất thời lốp bốp một hồi náo loạn. Đầu xuất cung đại môn một tiếng ầm vang mở ra. Chống quải trượng áp long phu nhân đi tới. Vẫy gọi hiền lành nói ra. Bạch Cẩm đến, mau vào, người người đến là được rồi. Bạch Cẩm giơ tay lên bên trong đại kim cá chép. Bá mẫu. Đây là đệ tử cho ngài mang cá. Còn mang lễ vật này làm cái gì? Đâu xuất cung còn có thể thiếu ngươi một miếng cơm ăn. Bạch Cẩm đi vào đại môn. Vừa cười vừa nói. Bá mẫu, con cá này đều không phải phàm phẩm. Chính là ta mời người khác tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành. Bình thường ăn chính là linh thực. Uống chính là linh thủy. Ta còn mời Linh Sơn Phật Đà Đại Năng. Cho chúng nó không ngừng tụng kinh. Đều đã sinh ra Phật tính. Áp Long phu nhân kinh ngạc nói ra. Vậy mà tốn hao như thế lớn đại giới. Thái thượng lão quân duy trì mỉm cười từ luyện đan thất đi ra. Cười ha hả nói ra. Bạch Cẩm đến. Sư bá, đệ tử đến cho ngài thỉnh an tới. Hậu viện nói chuyện, Áp Long phu nhân nụ cười mặt mũi tràn đầy. Hiền lành nói ra, Lý Nhĩ, người nhìn Bạch Cẩm nhiều hiếu thuận. Thái thượng lão quân gật đầu gượng cười nói ra. Hiếu thuận, xác thực hiếu thuận, nếu là thật hiếu thuận, liền đem ta đan dược trả ta a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.